Vô hạn tương lai, chương 193, chuẩn bị nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc Lý Cương Lôi trở về đến giờ, thời gian đã qua hơn 20 ngày. Trong thời gian này, ba người Trương Hằng, Nataya và Lý Cương Lôi đều đang chuẩn bị cật lực cho bước tiếp theo của kế hoạch tiến vào di tích của thánh nhân phân hệ Gia Đeo, bởi vì Bắc Dương Châu đội có khuyết điểm là nhân số quá ít, điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính cũng không có bao nhiêu, thực lực thì yếu đến mức đáng thương, gần như không thể nào gặp mặt với các tiểu đội luân hồi khác. Do đó muốn từ từ phát triển qua các thế giới phim kinh dị quả thực là chuyện hoang đường, vừa phải mạo hiểm giành giật điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính, vừa phải tìm tất cả mọi cách để không bị mấy người Trịnh Xá phát hiện, mua bán như vậy thật sự là không có lợi đến cực điểm. Cho nên, đã có một cái Bắc sống như Trương Hằng tồn tại, vậy dứt khoát làm một chuyến thật lớn, cũng chính là cái gọi là 10 năm không làm việc, làm việc ăn 10 năm. Không thể không nói, bởi vì hoàn thiện không trọn vẹn, so với ba thí nghiệm thể còn lại, từ nhỏ Lý Cương Lôi đã bị bệnh tật tra tấn, một trận cảm rất nhỏ cũng có thể lấy mạng của hắn, hơn nữa hắn cũng biết rõ thời gian còn lại của mình đã không còn được bao lâu, vì vậy sau khi đến Anh Quốc, Lý Cương Lôi lập tức sử dụng gia tộc làm bàn đạp, nhanh chóng khuếch trương thế lực, cảm giác gấp gáp do tính mạng sắp chấm dứt không ngừng bức bách khiến cho thành tựu hắn đạt được trong những năm này vượt xa những người còn lại. Tóm lại, sau khi có Lý Cương Lôi gia nhập, Bắc Dương Châu đội rốt cuộc cũng có căn cứ tác chiến, hơn nữa các thành viên cơ bản của một đội ngũ cũng coi như vừa đủ, tinh thần lực khống chế giả, trí giả, chủ chiến lực. Nói như vậy, không phải ngươi cho rằng chủ chiến lực là ta đấy chứ? Trương Hằng chỉ vào chính mình, khi thấy Lý Cương Lôi cùng Nataya đồng thời gật đầu, hắn cũng cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười, chỉ có thể nói. Kỹ năng ta hoán đổi, xác thực tính bạo phát rất mạnh, trong một khoảng thời gian ngắn, tuy không dám nói thực lực có thể tăng lên gấp 10 lần, nhưng ít nhất tăng lên 4, 5 lần là chuyện chắc chắn. Chỉ là, người cảm thấy một người chỉ có thể chiến đấu trong vòng 20 giây có khả năng trở thành cái gọi là chủ chiến lực chắc. Lý Cương Lôi búng tay một cái rồi nói, tuy chúng ta biết điều này, nhưng mà đối phương có biết không? Trương Hằng lập tức hỏi ngược lại. Hà, ý ngươi là sao? Lý Cương Lôi cười nhạt rồi xoay người sang chỗ khác, vừa đi vừa nói chuyện. Thế giới này rất đơn giản, ngoại trừ trường hợp thực lực cách biệt quá lớn ra, bình thường ngươi cũng không cần tưởng tượng thực lực của đối phương đến mức quá khoa trương. Đối phương cũng là con người, cũng sẽ e ngại tử vong, dưới tình huống song phương đều không biết át chủ bài của nhau, kết quả có khả năng lớn nhất là hòa bình. Đây cũng chính là nguyên nhân sau khi vũ khí hạt nhân được nghiên cứu thành công, tuy có phát sinh chiến tranh lạnh trong một thời gian rất dài nhưng cuối cùng vẫn không có chiến tranh thế giới lần thứ ba. Trên thực tế, kỹ năng của Trương Hằng là Bắc hắn chôn giấu trong hệ thống hoán đổi của chủ thần, tuy hắn rất muốn khiến cho cái Bắc này mạnh hơn nữa, nhưng không biết tại sao sau khi nội dung tự phát triển, những Bắc quá mức cường đại đã tự biến mất, chỉ còn thừa lại một số Bắc, trong đó cũng chỉ có cái Bắc này mới có chút giá trị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa Trương Hằng đã sớm sắp xếp đệ nhất trí bảo có lực phòng ngự vô song nằm trong di tích của thánh nhân phân hệ Gia Đen, thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, như vậy phương diện hắn còn thiếu là kỹ năng công kích, mà cái Bắc này chính là kỹ năng công kích tốt nhất hiện tại hắn có thể hoán đổi. 2. Chỉ tiếc là bụi luân hồi cần một năm để cooldown, nếu không trên đầu là thiên địa huyền hoàng lung linh bảo tháp, bên người có bụi luân hồi vờn quanh, tùy thời có thể biến thành hậu nghệ chân thân, khi đó cho dù chính diện đối chiến với Trịnh Xá cũng chỉ là chuyện nhỏ. Trương Hằng nói với vẻ bất đắc dĩ, ý nghĩ này không tệ, hoặc có thể nói là ngươi y không tệ. Lý Cương Lôi vẫn không quay đầu lại, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Có một vấn đề, lúc trước đến cùng ngươi và Sở Hiên nói chuyện gì, tuy ta xác thực nghe được gần hết nội dung, nhưng sau đó hai người các ngươi biến mất khoảng 2 phút, lúc đó có chuyện gì? Giống như bỗng nhiên chợt nhớ ra chuyện gì đó, Trương Hằng liền vội vàng hỏi, Lý Cương Lôi xoay đầu lại nói. Trao đổi cùng tuyên chiến, Trương Hằng sửng sốt một chút, hắn suy nghĩ giây lát rồi lại tiếp tục hỏi. Tuyên chiến thì thôi, điểm ấy ta có thể tưởng tượng được, nhưng mà trao đổi là có ý gì? Lý Cương Lôi cũng không trả lời, chỉ lấy ra một thanh sô-cô-la, chậm rãi bóc vỏ sau đó mới hỏi. Về chuyện Sở Hiên nói, ngươi thấy thế nào? Ta muốn nghe xem ý nghĩ của ngươi. Ngày đó, Lý Cương Lôi không để ý đến khuyên can của Trương Hằng, tự mình đến gặp mặt với clone Sở Hiên, toàn thế giới đoán chừng cũng chỉ có Trương Hằng mới biết được cứ địa của clone Sở Hiên nằm tại một vùng núi thuộc khu vực ngoại ô của Đức. Đương nhiên, hắn tạo ra một hang động khổng lồ dưới mặt đất dùng làm nơi thực hiện các loại thí nghiệm, có trời mới biết hắn làm thế nào giấu giếm được quân đội cùng chính phủ kiến tạo ra một phòng thí nghiệm vượt qua trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại mấy trăm năm. Khi Lý Cương Lôi nói xong, clone Sở Hiên cũng không có chút biểu lộ ngoài ý muốn nào, chỉ lạnh nhạt đáp. Đến sớm hơn so với dự tính của ta, Lý Cương Lôi nở nụ cười lạnh, hắn lấy ra một thanh sô-cô-la rồi nói. nói nhảm nhí làm gì, ta cũng không có hứng thú đến xem thử sức nặng của cái gọi là trí giả mạnh nhất. Lần này ta đến là có hai việc, việc đầu tiên chính là hắn muốn nói chuyện với ngươi, trước mắt ta chỉ là một cái micro để cho ngươi và hắn có thể thuận lợi trò chuyện, tuy rất không muốn nói, nhưng mà hắn quả thật là nhát gan a. Nói xong, Lý Cương Lôi liền rút ra một cái điện thoại di động, ném qua cho Sở Hiên, bàn tay xinh xắn của Sở Hiên nhẹ nhàng bắt lấy chiếc điện thoại. Tuy nghe có chút buồn nôn, nhưng hiện tại linh hồn của clone Sở Hiên xác thực là đang nhập vào thân thể Trương Tiểu Tuyết, mà Trương Tiểu Tuyết đúng là người cũng như tên, làn da trắng mịn như tuyết, dung mạo vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt của nàng vừa to vừa tròn, thoạt nhìn phảng phất như mắt búp bê, chỉ tiếc là bị clone Sở Hiên chiếm cứ thân thể, dung mạo và vẻ mặt chả có chút tương xứng nào. Sau khi tiếp nhận điện thoại, Sở Hiên liền tùy ý nhấn vài cách, thấy vậy sắc mặt của Lý Cương Lôi đang ở cách đó không xa bỗng nhiên trở nên tối sầm, giống như muốn phát tác, tuy vậy hắn vẫn cố gắng nhẫn nhịn, chỉ híp mắt tiếp tục theo dõi một cách gắt gao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, từ bên trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trương Hằng. Alo, Lý Cương Lôi à, thế nào rồi? Đã tìm được Sở Hiên chưa? Có phải là mặt lạnh như tiền, đơ như tượng không? Ta là Sở Hiên, Trương Tiêu Tuyết, chào mừng đến với quyển cuối của Vô Hạn Tương Lai, các độc giả của series Vô Hạn, 22 tháng 9, Bách Ngốc Sát. Com, phụt, Trương Hằng đang uống thứ gì đó, vừa nghe thấy mấy chữ này hắn lập tức phun ra toàn bộ, giây tiếp theo trong điện thoại xuất hiện tiếng xin lỗi rối rít. Xin lỗi, xin lỗi, ta không định nói như thế, kỳ thực ý ta là thanh niên ba không? Không, ma quỷ, không, ý của ta là, Sở Hiên vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, hắn dừng lại một chút rồi nói. Ngươi sợ ta đến mức như vậy sao? Hoặc là có thể cho rằng, hiện tại ngươi không có lực lượng mạnh mẽ, không cách nào đối kháng được với ta cho nên mới phải e ngại. Kỳ thực đối với tất cả các nhân vật trong Vô Hạn thế giới, Trương Hằng đều vô cùng quen thuộc ngoại trừ một người duy nhất. Sở Hiên, người này không phải là nhân vật do hắn sáng tạo ra, theo đạo lý mà nói, phàm là nhân vật không phải do hắn sáng tạo, tất cả đều chỉ là nhân vật phụ, cũng đại biểu cho việc những nhân vật này không có cái gọi là số mệnh. Nhân vật tự xuất hiện do cốt truyện tự phát triển, không được Trương Hằng thừa nhận, không cách nào có được số mệnh, cho dù thế nào cũng chỉ là đá lót đường cho nhân vật chính, nhưng Sở Hiên lại là ngoại lệ, người này, phi thường đặc sắc. Tuy nội dung có thể tự phát triển, tạo ra các nhân vật hay tình tiết nhưng về cơ bản Trương Hằng vẫn là người khống chế hướng đi của cốt truyện, có thể hình dung nội dung tự phát triển là thiên đạo, còn Trương Hằng thì là đại đạo, hắn nắm giữ hướng đi cùng xu thế của Vô Hạn thế giới, có thể cải biến thiên đạo trên một mức độ nhất định, nhưng lại vô pháp bỏ qua sự tồn tại của thiên đạo. Thiên đạo vô tình, đại đạo vô hình, quan hệ giữa hai bên là tương sinh tương khắc, hỗ trợ và tương tác lẫn nhau, không thể tách rời. Khi Vô Hạn khủng bố diễn tiến đến The Grudge, Sở Hiên cùng sinh mạng thể hắn chế tạo bị chú oán giết chết, nhưng trong nội tâm Trương Hằng vẫn cảm thấy có chút nghi hoặc, quả nhiên, không lâu sau đó, clone Sở Hiên xuất hiện trong ác ma đội, tiếp đó, Sở Hiên bản chính được hồi sinh, trở thành hạch tâm của Trung Châu đội. Vô số chuyện xảy ra, Trương Hằng không phải kẻ ngốc, nhận thấy có vấn đề không hề đơn giản, hắn liền tìm cách truy cứu thân thế của Sở Hiên, nhưng chỉ tìm được một vài thông tin, Sở Hiên là người cải tạo gen do một tổ chức chế tạo ra. Mẹ, sao có thể đơn giản như vậy? Không có mã gen gốc, dựa vào khoa học kỹ thuật thế kỷ 21 của nhân loại có khả năng tạo ra Sở Hiên được sao? Hoàn toàn vô lý, chính vì thế, trong Vô Hạn thế giới, người Trương Hằng sợ nhất chính là Sở Hiên, cả bản chính lẫn clone đều sợ, không phải chỉ vì trăm ngàn âm mưu của Sở Hiên, thứ khiến cho Trương Hằng càng thêm sợ hãi chính là hắn hoàn toàn không biết Sở Hiên suy nghĩ cái gì hoặc là muốn làm gì. Trương Hằng hít một hơi thật dài, thu liễm nỗi sợ hãi lại rồi mới lên tiếng. Đúng vậy, Sở Hiên, ngươi nói hoàn toàn chính xác, ta xác thực là sợ ngươi. Không, thay vì nói là sợ, chẳng thà nói là sợ hãi một cách bản năng xuất phát từ sâu trong nội tâm, vì vậy ngươi cũng không cần biểu hiện trí tuệ của mình trước mặt ta, đối với sự đáng sợ của ngươi ta biết rõ hơn so với bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi biết ta mạo hiểm như vậy, tìm ngươi trao đổi, đến tột cùng là vì cái gì chứ? Sở Hiên không trả lời câu hỏi của Trương Hằng, chỉ hỏi ngược lại, biểu lộ trong mắt hắn cũng dần trở nên cuồng nhiệt. Trước đó ngươi hãy nói cho ta biết về thế giới bên ngoài cái hộp đã, bên ngoài cái hộp như thế nào? Trương Hằng âm thầm thở dài, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút bi ai, trí tuệ như Sở Hiên, vậy mà cũng không cách nào biết rõ bên ngoài cái hộp có thứ gì, tầm mắt hạn chế khiến cho con người không cách nào tưởng tượng được thứ mình chưa bao giờ nhìn thấy, cũng giống như một người từ khi sinh ra đã mù lòa không thể tưởng tượng được đến tột cùng màu sắc là cái gì. Thế giới bên ngoài cái hộp, có lẽ sẽ khiến ngươi phải thất vọng rồi, đó là một thế giới không khác thế giới này cho lắm, thế giới đó chỉ có khoa học kỹ thuật nghiêm cẩn, lạnh như băng. Trương Hằng cẩn thận miêu tả về thế giới của mình cho Sở Hiên, tuy thế giới đó thật sự không khác thế giới này cho lắm, nhưng Sở Hiên vẫn rất chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn chen vào hỏi một hai câu. Sau khi Trương Hằng nói xong, trên mặt Sở Hiên vẫn không lộ ra chút biểu lộ thất vọng nào, chỉ có vẻ cuồng nhiệt là biến mất vô tung, lúc này hắn mới gật đầu nói. Có lẽ đúng như ngươi suy đoán, vô hạn thế giới và thế giới thực tế của ngươi chỉ là tọa độ bất đồng mà thôi, vẫn cùng nằm trong đa nguyên vũ trụ. Có điều như vậy cũng không sao, hiện tại ta sẽ trả lời vấn đề của ngươi, lý do ngươi đến tìm ta là muốn kết minh. Trương Hằng lại âm thầm thở dài, lúc trước hắn thở dài là vì vấn đề về tầm mắt, còn lần thở dài này lại là vì thán phục, hắn nói. Đúng vậy, xác thực là đến tìm ngươi để kết minh, như ta nói cho ngươi lúc nãy vậy, mặc dù ta là người tạo ra vô hạn thế giới, nhưng ta không phải là sáng thế thần không gì làm không được, có điều cho dù thế nào ta vẫn là tác giả, chỉ là hiện tại thực lực của ta còn quá yếu ớt. Nếu có thể, ta hy vọng có thể kết minh cùng ngươi, cho dù ngươi không trợ giúp ta cũng được, ta chỉ hy vọng chúng ta không trở thành địch nhân, ta hoàn toàn không có chút địch ý nào đối với ngươi. Sở Hiên lại trực tiếp cắt đứt lời Trương Hằng. Nếu như ngươi có thể trả lời một vấn đề, ta sẽ lập tức gia nhập Bắc Dương Châu đội, trợ giúp ngươi lấy được bất kỳ thứ gì, thậm chí ngay cả phương pháp tiến vào thế giới Narnia truyền kỳ cũng nói cho ngươi biết, chỉ cần ngươi trả lời được vấn đề này, ta là ai. Cách chương.